Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 226. Kiểu ma quỷ huấn luyện đến khúc nhạc dạo. 226. Kiểu ma quỷ huấn luyện đến khúc nhạc dạo. Đủ loại người đều có, thậm chí còn có người đến thuê đại sảnh, đem nhà mình Pokemon giao cho nhân viên công tác để hỗ trợ chiếu cố một đoạn thời gian. Không nghĩ tới Pokemon thuê trung tâm không chỉ có tiếp nhận thuê nghiệp vụ, lại còn tiếp nhận ủy trị nghiệp vụ. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt cảm giác, nhìn xem một cái dẫn theo cặp công văn trung niên nhân đem Pokebo giao cho nhân viên công tác. Busora không khỏi yên lặng cảm thán nói: Tiên sinh ngài tốt, xin hỏi ngài là cần làm nghiệp vụ gì đâu? Ta nghĩ thuê ba con Pokemon, xin hỏi ta cần làm thuê thẻ sao? Tại quản lý đại sảnh chỗ trưng cầu ý kiến một chút, sau đó tìm một cái vừa vặn không ai xếp hàng bàn làm việc. Nhân viên công tác là một cái tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ. Gặp Busora đi vào bàn làm việc trước, tiểu tỷ tỷ cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, mỉm cười tiếp đãi nói: Tiên sinh, nếu như ngài có huấn luyện ra thẻ căn cước, liền không cần làm. Nếu như ngài không có huấn luyện ra thẻ căn cước, như vậy ngài liền cần làm một chương thuê thẻ. Chấm ngoặc kép, đây là ta huấn luyện ra thẻ căn cước. Được rồi, ta đăng ký một chút. Xin hỏi tiên sinh ngài cần thuê cái gì Pokemon đâu? Chúng ta thuê trung tâm một lần thuê Pokemon nhiều nhất 5 con. Thuê kỳ hạn dài nhất vì 3 tuần, mà lại mỗi tuần cần đến Pokemon trung tâm để Joy đem thuê Pokemon khỏe mạnh số liệu truyền về chúng ta bên này nha. Tốt, ta nghĩ thuê một con Hypno, một con Steelix, còn có một con đe dọa đặc tính đồng thời học xong Scary Face, mặt quỷ, tuyệt chiêu Gyarados. Tạm thời thuê 2 tuần thời gian. Ta đến lúc đó có thể sớm trả lại hoặc là tiếp theo thuê sao? Được rồi, ta bên này giúp ngươi làm. Tiên sinh ngươi đăng ký thuê 2 tuần. Sớm trả lại lời nói chúng ta sẽ đem chênh lệch giá trả lại đến ngài huấn luyện ra trong chương mục. Nếu như ngài cần tiếp theo thuê, đến lúc đó ngài đến Pokemon trung tâm, kiểm tra một chút Pokemon thân thể cũng truyền về số liệu sau là được rồi. Đến tiếp sau thuê phí tổn ngài có thể lựa chọn khấu trừ trong chương mục kim ngạch, hoặc là đến thuê trung tâm dùng tay giao nộp đều có thể. Được rồi, cái kia tiên sinh ngài sau đó đến lầu 2 số 5 bàn làm việc, nhận lấy 3 con Pokemon đồ ăn phối phương, về sau tiếp nhận một cái nhỏ huấn luyện cũng giao nộp là được rồi. Bởi vì Busora bản thân là Pokemon huấn luyện ra nguyên nhân, toàn bộ làm thuê quá trình muốn ngắn gọn một chút, bất quá vẫn là bỏ ra hắn tiếp cận một giờ. Dù sao nhân viên công tác nói tới nhỏ huấn luyện không hề giống nàng nói nhỏ như vậy. Bởi vì Pokemon tại thuê trong lúc đó, đồ ăn là thuê phương cung cấp. Đây cũng là vì cái gì Busora cần nhận lấy 3 con Pokemon đồ ăn phối phương nguyên nhân. 3 con Pokemon thuê 2 tuần thời gian. Busora cuối cùng thanh toán xong trọn vẹn 43.000 khối. Quả nhiên Pokemon thuê nghiệp vụ là rất bạo lợi ngành nghề. Còn tốt Busora đoạn thời gian trước cửa hàng tiếp giúp Skip Bloom tiến hóa nghiệp vụ, nhỏ kiếm lời 20 vạn liên minh tiền, 4 vạn khối vẫn là thanh toán nổi. Sire, Butterfree, Cutiefly 3 cái vấn đề giải quyết. Bất quá Bidro kích hoạt ẩn tàng đặc tính, lại là còn cần định chế một chút thiết bị. Bất quá xem ra chỉ có ngày mai mới có thể đi tìm một chút đường tắt định chế trang bị. Buổi chiều kết thúc tranh tài lúc mới 3 giờ hơn. Trở lại Cerulean Gym giúp Ash mấy cái chỉ đạo một chút tiếp xuống nhanh chóng phương hướng, lại tốn hơn nửa giờ. Bây giờ tại Cerulean City Pokemon thuê trung tâm hao phí hơn một giờ. Cầm 3 cái thuê tới 3 cái Pokebo đi ra thuê trung tâm. Sắc trời bên ngoài đã chậm rãi biến thành mờ tối. Cerulean City vĩ độ tại toàn bộ Kanto địa khu tất cả trong thành thị, xem như cao nhất mấy cái. cái này thời tiết ban ngày tại xế chiều 6 giờ liền kết thúc. Tại ven đường đánh một cái xe về Cerulean Gym, bên đường đèn đường lúc này cũng chậm chậm mà lộ ra. Cerulean eo biển bên cạnh đạo quán khiêu chiến thi đấu hoạt động đấu trường. Lúc này ở kết thúc cả ngày hôm nay tranh tài về sau. Quá Dương Cương kéo lấy mỏi mệt thân thể rơi vào biển trời đụng vào nhau chỗ. Cerulean eo biển hoạt động quảng trường trên không cũng đã bắt đầu châm ngòi lên ngũ quang thập sắc. Khói lửa, so với trước đó Crimson City hệ phi hành đạo quán quan hệ hữu nghị. Cerulean Gym lần này cần làm được long trọng rất nhiều. Cảnh đêm rất đẹp, nhưng là lâm vào trầm tư Busora lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này mỹ lệ một màn. Hắn sở dĩ đến Pokemon thuê trung tâm thuê 3 con Pokemon. Chính là vì giúp Sire bọn chúng kích hoạt ẩn tàng đặc tính. Sire ẩn tàng đặc tính là lâm vào e ngại trạng thái dưới tốc độ tăng lên bất khuất chi tâm. Cho nên Busora dự định để có được đe dọa đặc tính đồng thời học xong Scary Face. Mặt quỷ, tuyệt chiêu Gyarados đến kích thích Sire. Butterfree ẩn tàng đặc tính là sửa đổi thuộc tính bất lợi lúc. Kỹ năng tổn thương bị chống cự thành kiến. Thuộc tính bất lợi lúc kỹ năng lực sát thương sẽ bị sửa đổi. Như vậy Busora liền giúp Butterfree tìm một cái thuộc tính cực kỳ bất lợi đối thủ Steelix. Cho nó làm công việc bia ngắm. Đối đầu có được thép thuộc tính Steelix. Butterfree hệ trùng tuyệt chiêu cùng hệ phi hành tuyệt chiêu tổn thương đều sẽ bị cực lớn suy yếu. Luôn luôn tại chuyển vận bên trên phi thường bạo lực Butterfree. Đối mặt dạng này bia sống, có lẽ thật có thể đem nó ẩn tàng đặc tính cho kích thích mở ra. Về phần Hypno thì là vì Cutiefly chuẩn bị, đặc tính Sweet Veil có thể để cho mình cùng bên người đồng đội sẽ không lâm vào trạng thái ngủ. Thôi miên Pokemon Hypno là Drowsy tối trung tiến hóa hình, cường đại nhất năng lực chính là Hypnosis. Thuật thôi miên, đã đặc tính Sweet Veil có thể để Cutiefly không bị thôi miên. Như vậy Busora liền dùng Hypnosis, thuật thôi miên, đến kích thích Cutiefly, tin tưởng nhiều giày vò một chút sớm tối ẩn tàng đặc tính liền sẽ bị kích phát ra tới. Bất quá đồng thời cũng có thể tưởng tượng tiếp xuống một đoạn thời gian. Sire, Butterfree cùng Cutiefly ba cái. Sẽ nhận như thế nào kiểu ma quỷ huấn luyện? Không có cách, ai bảo bọn chúng có được một cái não động lớn như thế huấn luyện ra đâu. Trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công. Tại đấu trường bên trên có thể xinh đẹp như vậy thắng được thắng lợi. Butterfree bọn chúng ở sau lưng nỗ lực cố gắng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Có dạng này một đám nỗ lực tiến tới đồng bạn. Busora cảm giác chính mình thật phi thường may mắn. Bidro ẩn tàng đặc tính là tăng lên trúng đích đối thủ yếu hại tay bắn tỉa đặc tính. Loại này đặc tính không giống Sire cùng Butterfree ẩn tàng đặc tính. Cần tại dưới điều kiện đặc biệt mới có thể kích hoạt. Tay bắn tỉa đặc tính kích hoạt về sau liền sẽ mỗi giờ mỗi khắc sản sinh hiệu lực. Có thể tưởng tượng tương lai tại đối chiến bên trong Bidro căn bản cũng không cần dùng kỹ năng. Trực tiếp bình A liền có thể A tử đối thủ. Hiện tại Bidro có Giovanni đưa tặng phụ trọng thiết bị. Lực lượng cùng tốc độ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tiến bộ. Tưởng tượng một chút tương lai Bidro có được vô hạn thuấn di tốc độ. Kinh người lực công kích. Lại phối hợp chiêu chiêu trúng đích đối thủ yếu hại. Nhẹ nhõm đánh ra hội tâm nhất kích bạo kích tổn thương. Bidro sẽ trở thành chân chính miểu sát vương giả. Còn có Bidro độc thuộc tính khai phát. Ai luôn cảm giác thời gian vĩnh viễn không đủ dùng a. Tại Crimson City lúc kết thúc đạo quán khiêu chiến thi đấu về sau, Busora vẫn tại cân nhắc tăng lên Bidro bọn chúng thực lực vấn đề. Đối với tăng cường Bidro độc tố ý nghĩ, Busora mập mực tại trong đầu nổi lên, thẳng đến đạt được cái kia thần bí hộp, nhìn thấy trong hộp trong cổ thư ghi lại rất nhiều thất truyền cổ nhân trí tuệ kết tinh.